Ngạo Thế Đan Thần, chương 3035, Thần Sơn Tế. Góc truyện audio.com.gt, Vạn Đạo Thần Sơn lúc này phi thường náo nhiệt, bởi vì Vạn Đạo Thần Sơn nhiều năm qua ở chỗ này bán ra các loại công pháp và dược liệu. Cho nên tụ tập thiên đạo thế giới rất nhiều hào kiệt ở chỗ này. Trầm Tường lý giải đến. Trước khi Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành cũng không phải là không công liền từ Vạn Đạo Thần Sơn học tập đến đồ. Đều là bọn họ nỗ lực rất lớn đại giới đổi lấy tới được. Vạn Đạo Thần Sơn cũng phi thường tham lam, biểu hiện ra bọn họ làm bộ rất khá, nhưng trong tối cũng đã làm rất nhiều chuyện người không thấy được. Vạn Đạo Thần Sơn còn thật nhỏ, phòng trường ta lực một kích, thì có thể đánh nát. Trầm Tường đứng ở một cái trên đường cái, nhìn kia tòa vừa cao vừa lớn sơn, khoa tay múa chân một chút, bất quá khi hắn tới gần sau khi, cảm giác được Vạn Đạo Thần Sơn bên ngoài có một rất mạnh trận pháp bảo hộ. Cảm giác mình muốn đem cả tòa sơn đánh nát vẫn còn có chút trắc trở. Có điểm môn đạo, Trầm Tường thử một chút cái kia kết giới, thậm chí ngay cả hắn đều khó khăn lấy đi vào, thời không chi lực hẳn là có thể. Sau đó hắn lại thử một cái thời không chi lực, quả nhiên rất nhẹ nhàng liền tiến vào. Bất quá hắn cũng không có lập tức lên núi, mà là đang dưới chân núi thành thị. Vạn Đạo Thần Sơn đem tại 3 ngày sau tổ chức tế sơn nghi thức. Cũng không biết đây là vật gì. Nói chung đến lúc đó nhất định là Vạn Đạo Thần Sơn náo nhiệt thời điểm. Đây là Trầm Tường nghe được, đến lúc đó thế nhưng ở trên hạ tổ chức. Trầm Tường suy đoán, tế sơn sau khi, khả năng liền muốn tiến công Bách Hoa Thôn, đó cũng là hắn động thủ tốt thời khắc. Buổi tối, Trầm Tường ở bên trong phòng thả ra thời gian lĩnh vực, khiến thời gian lĩnh vực lực lượng bao trùm đang luyện chế thiên nguyên thánh thể đan dược liệu thượng. Hơn nữa còn là nhiều trọng lĩnh vực, bởi vậy, là có thể gia tốc khiến những dược liệu kia sinh trưởng. Hắn chỉ là tiến hành rồi khu vực nhỏ thời gian chi lực bao trùm. Cho nên tiêu hao cũng không phải rất lớn. Một ngày 30 cái nguyệt, cái này 30 tháng. Nữa phối hợp Mỹ cảnh tỉ muội các nàng điều phối đi ra thần thủy. Cũng đủ những dược liệu kia sinh trưởng. Trầm Tường hiện tại cũng muốn nhìn một chút hắn như vậy duy trì liên tục một ngày. Sẽ tiêu hao nhiều ít ngạo thế thần lực. Lúc trước, thời gian của hắn lĩnh vực bao trùm khu vực rất lớn. Ngay cả chính hắn đều bao trùm, cho nên tiêu hao không nhỏ. Mà bây giờ bao trùm khu vực rất nhỏ, tiêu hao cũng vô cùng yếu ớt. Hắn khôi phục ngạo thế thần lực tốc độ hết có thể theo kịp tiêu hao. Ý vị này hắn có thể không gián đoạn sử dụng loại phương pháp này tiến hành. Xem ra ta sau này còn có thể tiến hành làm sâu sắc tầng thứ diễn sinh. Đến lúc đó là có thể trồng ra ngạo thế càn nguyên quả. Trầm Tường đối ngạo thế càn nguyên quả có thể là phi thường mong đợi. Loại trái này luyện chế ra tới đan có thể hắn tu luyện ra ngạo thế thần thể. Hơn một ngày quá khứ, một tiếng trầm muộn vang dội đột nhiên đem Trầm Tường giật mình tỉnh giấc. Là phía dưới truyền tới, Trầm Tường ngủ lại tại một gian nhà trọ, ngay nhà trọ 4 tầng thượng, hắn vội vàng đi xuống. Đi tới lầu một thời điểm, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người tại vây xem, hắn vừa mới còn tưởng rằng là 2 người ở chỗ này đánh nhau. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là tại luyện đan, hơn nữa còn là tại tỷ thí luyện đan, chỉ bất quá tạc lô, tự rước lấy nhục, tên kia anh Tuấn Kim Y Nam tử thấy đối thủ lò luyện đan nổ banh. Châm chọc khiêu khích cười nói, sau đó đứng dậy. Vừa mới thế nhưng ngươi đang âm thầm phá hư ta lò luyện đan. Tên kia cả người chật vật chịu không nổi lão già cả giận nói. Trầm Tường nhất thời cau mày. Sử dụng đạo tâm nhãn đi xem. Quả nhiên thấy cái kia hư hao lò luyện đan nội bộ. Có một tia màu vàng yếu ớt năng lượng. Cái đó và Kim Y Nam từ thân thể bề ngoài phát ra giống nhau như đúc. Khắc ngậm máu phun người. Ngươi đây chỉ là cho mình thất bại kiếm cớ mà thôi. Ta hiểu, Kim Y Nam tử ha hả cười. Sau đó nói với mọi người đạo. Các vị, các ngươi nghĩ có đúng hay không? Đó là đương nhiên, lão đầu này không biết tự lượng sức mình. Khiêu chiến Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử. thất bại cũng là bình thường nha. Bại bởi Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử. Cái này không có gì hay mất mặt, nhưng vì mình thất bại tìm lý do. Vậy rất mất mặt, dĩ nhiên là Vạn Đạo Thần Sơn người. Vốn có Trầm Tường cũng chỉ là dự định xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng gặp phải Vạn Đạo Thần Sơn ra hòa, nhưng lại đang dùng hạ ba lạm tay của Đoạn khi dễ người. Hắn sẽ quản quan tâm, các ngươi là tại tỷ thí luyện đan đúng không? Trầm Tường đã biến thành một trung niên nhân. Hắn đứng ra hỏi, ngươi không mù mà nói. Hẳn là có thể nhìn ra được. Kim Y Nam tử mỉm cười. Nếu như là tỷ thí luyện đan, như vậy muốn phân thắng thua, cũng phải xem sau kết quả. Cũng không phải là nhất phương tạc lô, mà ngươi liền thắng, ngươi chí ít cũng có cái kết quả. Nếu là ngươi cũng tạc lô, như vậy thì là đánh ngang. Cho nên ngươi hẳn là tiếp tục luyện đi xuống. Bằng không ngươi cái này có thể chưa tính là thắng đối phương. Trầm Tường cũng mỉm cười. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử luyện đan kỳ thuật. Đúng nha, đúng là như vậy, kết quả còn chưa có đi ra. Thắng bại không định nha. Không biết Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử luyện được đan là như thế nào. Kim Y Nam tử trong lòng tức giận mắng Trầm Tường. Hắn vừa mới âm thầm phá hư đối phương lò luyện đan. Cũng là bởi vì hắn không muốn tiếp tục luyện tiếp, nhưng bây giờ bỗng nhiên nhô ra người, lại đem hắn cái kế hoạch này phá hủy. Nói như vậy, ta và Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử so bằng mà thôi nha. Tên kia tạc lô lão già tỉnh táo lại, đối Trầm Tường đầu đi ánh mắt cảm kích, sau đó cười lạnh nói. Ta thế nhưng Vạn Đạo Thần Sơn luyện đan sư, tuyệt không sẽ cùng ngươi loại này ra hỏa đánh ngang. Ngươi chờ cho ta hiện tại cứ tiếp tục luyện chế đi xuống. Kim Y Nam tử hừ một tiếng, sau đó vội vàng ngồi xuống, tiếp tục khống chế lò luyện đan. Thế nhưng, tại vừa mới Trầm Tường liền hướng bên trong đổ vào một tia lực lượng cuồng bạo. Trầm Tường tại kiên trì cùng đợi một cái thời cơ tốt kíp nổ kia tia năng lượng. Tới một người gậy ông đập lưng ông, rất, Kim Y Nam tử lò luyện đan liền chiến động. Đây là muốn ngưng đan, hơn nữa cái này đều ở đây Trầm Tường trong khống chế. Dược lực thật là mạnh, mặc dù cách lò luyện đan đều có thể cảm thụ được đến. Cái này cổ đan hương phi thường nồng nặc, xem tới nơi này đan phẩm chất rất cao nha. Tất cả mọi người nghĩ cái này Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử luyện đan rất lợi hại. Nhưng Trầm Tường lại cảm thấy rất thông thường. Luyện đan lúc có thể tỏa ra nồng như vậy úc đan hương. Nói rõ luyện đan sư pháp hết điều khiển lò luyện đan. Chỉ có thể tiết ra bộ phận thuốc linh khí, bằng không liền pháp ngưng đan. Hội này sóng số lớn thuốc linh khí. Cuối cùng kết quả chính là ra đan thiếu. Phẩm chất thấp, các vị hảo nhãn lực. Kim Y Nam tử thấy nhiều người như vậy khen hắn. Thản nhiên cười, ngay hắn vừa nói xong câu đó. Phanh một tiếng, hắn lò luyện đan liền bỗng nhiên nổ banh, mới vừa rồi còn anh tuấn tiêu sái hắn, lúc này cũng là một bộ hôi đầu thổ kiểm hình dạng. Thấy trước khi tạc lô lão giả không khỏi cười ha hà. Thật là lợi hại nha, cái này lô tạc so với ta vừa mới cái kia còn lợi hại hơn. Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tạc lô đều so người khác nổ lợi hại, còn nổ đẹp như thế. Ngay cả mình đều nổ hộc máu nha. Lão giả ha hả lãng vừa cười vừa nói. Mọi người nghe hắn mà nói. Cũng không khỏi được nở nụ cười. Ngươi, các ngươi, nhất định là có người ở giờ trò quỷ. Kim Y Nam tử phi thường rõ ràng tại vừa mới là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng sẽ ngưng đan thành công. Nhưng trong lúc bất chợt liền nổ tung. Hơn nữa thủ pháp phi thường cao minh. Không khiến hắn phát giác. Cách chương.